Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện ma quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp lại Vũ Quyên. Ngày hôm nay thì Quyên sẽ gửi đến quý vị câu chuyện có tựa đề Căn hầm tội ác. Sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi câu chuyện và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi nhé. Và nếu như quý vị thích video ngày hôm nay, quý vị hãy tặng cho Thi thêm một nút like và chia sẻ cho nhiều người cùng biết đến. Thì chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng nghe truyện. Ông Bảy vốn là một người gan dạ, không sợ ma sợ quỷ, nhưng cũng có lúc bị dọa cho giật mình khi những hồn ma bất ngờ xuất hiện ngay cả khi trời còn sáng. Ông Bảy lúc này đang nằm trên chiếc võng đung đưa, thiêu thiêu ngủ, liền bị một người đàn ông lớn tuổi đánh thức. Nè, tôi nghe ông báo là muốn đọc sách, nên tôi mang đến một ít sách cho ông đây. Ông Bảy ngạc nhiên hỏi. Mà ông là ai? Sao biết tôi muốn đọc sách? Người đàn ông kia chỉ tay ra ngôi mộ ở ngoài vườn, rồi nói. Nhà tôi ở đó đó. Tối tôi qua nghe thấy ông nói chuyện với con gái đó mà. Lúc này, cả người ông Bảy nổi đầy gai ốc, cơn ấn lạnh chạy dọc sống lưng. Thôi bỏ mẹ nữa rồi, bữa nay gặp ma giữa ban ngày nữa chứ. Ông Bảy vốn là người ở tỉnh khác đến đây. Vợ chồng Nguyệt, con gái của ông về Nam Đàn, Nghệ An mua đất xây nhà. Mảnh đất mà con gái ông mua, phía bên cạnh có một ngôi nhà cổ rất lớn. Không những thế, còn có mảnh vườn rộng chừng cả ngàn mét vuông, cây cối xum xuê, khung cảnh vô cùng thơ mộng. Thế nhưng ở ngay cuối góc vườn lại có một ngôi mộ nằm ngự ở đó. Xung quanh ngôi mộ có xây tường rào và trang trí khá đẹp. Ông Bảy được con gái nhờ đến đây để trông chừng cho đội thợ xây nhà. Ban ngày vợ chồng Nguyệt đi làm, có ông Bảy ở đây cô cũng yên tâm phần nào. Ngày mới đến, ông có hỏi Nguyệt. Sao tự nhiên ở đây lại có ngôi mộ vậy? Nguyệt đáp lời. Con nghe nói đó là mộ của ba vợ chủ nhà, mất cách đây chắc cũng được mấy năm rồi đó ba. Người dân quanh đây nói ông ấy từng là một vị tiến sĩ giỏi giang lắm. Không hiểu sao cái tự nhiên lại qua đời một cách đột ngột. Cô con gái sau khi ba mất cũng bỏ đi đâu á, không có quay về. Ngôi nhà này vốn là nhà của người nằm dưới mộ, giờ chỉ có mình người con rể ở đây à. Người đàn ông này mở điện xem bói, khách ở khắp mọi nơi đến đây xem đông lắm. Bữa nào vợ chồng con rảnh chắc ba qua xem thử. Bà cô tin bói toán đâu mà đi. Kể mà cái ông tiến sĩ còn sống á, thì qua mượn ít sách hay để đọc cho đỡ buồn thì được. Ông Bảy cũng chỉ nói vui vậy thôi, nào ngờ lời mình được ứng nghiệm ngay sau đó mấy hôm. Bữa ấy đội thợ nghỉ đi ăn trưa cả rồi, còn một mình ông Bảy ở lại trông coi vật liệu. Ăn cơm xong, ông cũng mắc cái võng ra bụi tre nằm cho mát. Gió thổi cành lá xào xạc khiến cho đôi mắt ông díu lại. Đang mơ màng thì ông Bảy thấy có một người đàn ông lớn tuổi, dáng vẻ lịch thiệp, lại gần chỗ mình đang nằm. Ông Bảy theo phép lịch sự bèn ngồi dậy, tính chào hỏi người đàn ông này một tiếng, nghĩ rằng chắc là người dân ở đâu gần đây, thấy nơi này đang xây dựng thì đến xem. Nhưng còn chưa kịp nói gì thì ông Bảy đã thấy người kia đưa cho mình một tập sách rất dày, rồi nói. Toàn là sách hay cả đó. Ông Bảy tính nói lời cảm ơn thì người đàn ông kia quay đầu bỏ đi mất. Lúc này bên tai ông chợt vang lên tiếng người gọi khẽ. Thì ra đội thợ xây đi ăn cơm đã về, thấy ông Bảy ngủ mơ cứ u ớ ở trong miệng, liền đánh thức ông dậy. Ông Bảy ngồi dậy nhìn ngó một hồi rồi chép miệng. Ơi, thì ra là nằm mơ, suýt nữa thì dọa chết mình rồi. Ông Bảy nổi tiếng là một người hài hước, vì thế đám thợ rất hay thích nghe ông kể chuyện ở quê. Thành là một người thanh niên trẻ tuổi của đội thợ, hỏi. Vậy ông Bảy có từng nhìn thấy ma bao giờ chưa? Ông Bảy gật đầu, khiến mấy người thanh niên trợn tròn mắt kinh hãi. Thế nhưng vì bản tính tò mò, nên Chung Một người thợ xây lên tiếng nói. Ông Bảy kể cho chúng con nghe đi, dù gì cũng chưa tới giờ làm việc mà. Thế là ông Bảy chiều lòng đám thợ xây, chậm rãi kể lại từng câu chuyện gặp ma của chính mình khi còn ở quê cho mọi người nghe. Ngày tao còn là thanh niên, buổi tối thường hay ra ngoài đi chơi. Hôm đó tao đi chơi về cũng khá muộn đó. Trong nhà chỉ có một ông anh bị mù và mẹ già mà thôi. Tao về đến ngõ thì có nghe có tiếng già đập vào cánh cửa liếp. Mà bọn mày biết cánh cửa liếp không? Thấy mấy người thợ xây lắc đầu, ông Bảy lại tiếp tục giải thích. Là cái tấm mỏng được đan bằng tre đó. Thời đó thì những nhà nghèo như nhà tao thường dùng nó để làm cửa nhà. Đám thợ lại gật gù, ra chiều đã hiểu, dục ông Bảy kể tiếp. Ông Bảy liền nói. Rồi, đừng có vội. Biết tao nhìn thấy cái gì không? Phải có đến chừng 10 cái bóng đèn, to như cái thúng, cứ thì nhau đập vào cánh cửa nhà tao. Thời đấy người dân đói khổ, đến cơm còn chẳng có mà ăn. Nào có bày ra cúng lễ cầu hồn như bây giờ. Cái đám đèn đèn lúc nhúc ấy, người ta vẫn gọi là ma đói. Cứ đến đêm khuya là chúng biến thành những khối đen xì đi đến từng nhà gõ cửa đòi ăn. Sau đó thì sao hả ông Bảy? Tao tuy không sợ, nhưng cũng đâu có dám mạo hiểm lao ra. Tao cứ nấp ở sau cây mít ngoài ngõ, đợi một hồi cho đám ma quỷ kia tán dần rồi biến mất đi đó, thì tao mới dám mò vào nhà. Nghe đâu cứ đến đúng lúc gà canh ba gì đó là chúng biến mất. Tới nửa đêm hôm sau lại xuất hiện để phá dân làng. Thành nghe xong câu chuyện ông Bảy vừa kể thì cả người đổ mồ hôi lạnh. Thế nhưng những câu chuyện ma quỷ quyền bí vẫn luôn khiến cho người ta thật sự tò mò. Thành cất tiếng hỏi. Thế ông Bảy còn gặp ma lần nào nữa không? Ông Bảy gật đầu, cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay, đoạn nói. Cơ mà hết giờ nghỉ trưa rồi, giờ mọi người làm việc, ngày mai tao lại kể tiếp cho mà nghe. Đám thợ nghe thấy ông Bảy nói vậy thì thất vọng vì nghe chuyện chưa có đã. Thực ra mấy câu chuyện ma ông Bảy kể cũng không có kinh dị gì, nhưng qua lời kể cuốn hút của ông khiến cho đám thanh niên tò mò muốn được nghe tiếp. Mọi người lại bắt tay vào việc xây dựng ngôi nhà. Ông Bảy ra cái võng ở dưới rặng tre nằm đông đưa, miệng hát mấy câu nhạc thời xưa cũ rích. Mấy ngày sau đó trời mưa, đội thợ không thể làm việc được. Ông Bảy cũng đành bỏ đám vật liệu ở đó, che chắn lại rồi quay về căn trọ của vợ chồng Nguyệt. Dương là chồng của Nguyệt, đi làm về nhìn thấy ba vợ liền hỏi. Ba nhà một mình có buồn không? Nó mà mưa mãi thế này thì cũng bứt rứt chân tay đó. Ba yên tâm, dự báo thời tiết nói rằng ngày mai nắng rồi đó. À, có như vậy chứ, công trình đang dở dang, để đóng vật liệu đó không có ai trông chừng, bà cũng sốt ruột lắm. Ngày hôm sau nắng tạnh nên đội thợ quay trở lại làm việc bình thường. Sáng sớm Thành vừa đến nơi đã nói. Mấy hôm nay không nghe ông Bảy kể chuyện, có chút nhớ ông Bảy rồi. Trưa nay ông lại kể chuyện ma cho chúng con nghe nữa. Ông Bảy cười cười gật đầu. Các cậu cứ xây nhà cho con gái tôi chắc chắn vào đi, rồi tôi lại kể chuyện cho mà nghe. Đám người cười nói vui vẻ, công việc cũng vì thế mà trôi chảy hơn. Buổi trưa, mọi người không ra quán ăn cơm nữa, mà nhờ ông Bảy nấu giúp để có nhiều thời gian nghe chuyện ông kể. Hôm nay, ông Bảy lại kể cho đội thợ nghe một sự việc khác mà chính ông đã từng chứng kiến. Ông hỏi. Thế các cậu thấy ma trời bao giờ chưa? Cả đám đồng loạt lắc đầu. Ông Bảy tiếp lời. Ở ngôi làng mà tôi đang sống, có tới 2 ngôi đền. Một ngôi đền cũ lâu năm, nhưng mà ở chỗ xa quá nên dân làng đã xây thêm một ngôi đền mới ở giữa làng để tiện cho người qua lại để cúng lễ đó. Vào một đêm, ông Bảy đi coi ruộng lúa. Ngày ấy chuột bọ hoành hành nên người dân hay đi chăn dây điện quanh ruộng của mình. Nhưng vì sợ lỡ có người đi soi cá đêm vướng phải sợi dây điện nên ông bà Bảy phải canh chừng ở đầu bờ ruộng. Thường thì canh đến gần sáng thì hai người mới rút điện thu dây về. Đêm ấy cũng như thường lệ, Hai ông bà lại canh gác ở hai bờ mảnh ruộng của nhà mình. Đến tầm nửa đêm, ông Bảy nhìn thấy những đốm lửa to xuất hiện ở gần bãi tha ma của làng. Lúc đầu ông Bảy còn nghĩ, chẳng lẽ ma trời đến đêm ra ngoài chơi hay sao mà nhiều vậy? Có đốm lửa bé bằng cái nắm tay, có cái lại bằng cái bát lớn, rồi có cái còn to như cả cái thúng. Chúng bay lơ lửng trên không và di chuyển trên đường. Lớn đi trước và bé đi sau cùng. Cứ thế những đốm lửa xanh lè đó di chuyển đến ngôi đền mới thì vụt tắt. Thỉnh thoảng lại có một đốm lửa nhỏ di chuyển qua lại từ bãi tha ma đến ngôi đền mới. Một lát sau ông Bảy mới nghĩ ra, chẳng phải nơi gần bãi tha ma kia chính là ngôi đền cũ hay sao? Và việc đèn xuất hiện ở đó phải chăng là từ ngôi đền cũ đến ngôi đền mới và ngược lại? Ông Bảy định gọi bà Bảy cho bà Bảy nhìn thấy, nhưng vì sợ mình đứng lên đánh động đến đám lửa ấy nên bèn ngồi xuống lặng lẽ xem. Những đốm lửa ấy di chuyển khoảng nửa canh giờ thì biến mất. Đến lúc thu dây điện đi về thì bà Bảy liền hỏi: "Ờ này, ban nãy ông có nhìn thấy cái gì không?" "Bà cũng nhìn thấy à?" Ngày hôm sau, ông Bảy đem chuyện này kể lại cho người chú của mình nghe. Người kia mới nói có thể đó là các vị thần và quân lính ngủ ở ngôi đền bàn bạc công việc. Bởi vì ngày hôm sau, ở ngôi đền mới, người ta có đào một cái ao thả cá. Chuyện này cách đây cũng đã mấy chục năm trôi qua rồi. Thực ra ông Bảy không lý giải được việc này là như thế nào. Nhưng qua đó, ông nghĩ rằng trên đời này thực sự tồn tại ma quỷ sống trong thế giới của riêng họ. Chỉ cần mình không phạm đến thế giới của họ thì mình vẫn an tâm sống cuộc đời của mình. Nghe xong câu chuyện này, đám thợ xây cũng gật gù đồng tình với ý kiến của ông Bảy. Những ngày làm việc cũng bớt đi mệt mỏi bởi những câu chuyện mà ông Bảy kể lại cho họ nghe bữa giờ. Đêm ấy, ông Bảy dựng một cái lều tạm rồi để chiếc võng vào trong lều nằm ngủ. Trong cơn mơ màng, ông lại nhìn thấy người đàn ông hôm trước. Lần này, người đó không mang sách đến cho ông nữa mà nhờ ông tìm giúp một người. Chuyện gặp phải những đốm lửa xanh hay người ta gọi là ma trời thì ở quê ngày còn trẻ ông Bảy thấy nhiều rồi. Nhưng để mà nhìn thấy hồn ma hiện ra nguyên hình nguyên dạng thế này thì đúng là lần đầu. Cho nên dù đang trong cơn mơ, ông Bảy cũng có chút giật mình hỏi: "Ờ, này, ông thật sự là người nằm trong nấm mộ kia sao?" Người đàn ông kia gật đầu nói: "Tôi tên là Sáng. Tôi đã chết được 5 năm rồi, nhưng không thể siêu thoát." Có điều với ông Sáng lúc này, siêu thoát được hay không cũng không phải là vấn đề quan trọng. Điều ông mong mỏi hơn là có thể giúp con gái của mình thoát ra khỏi nơi này. Ngôi nhà của ông Sáng được bao quanh bằng một mảnh tường đá cao chừng 3 thước. Tuy nhiên phía chỗ nhà con gái của ông Bảy trước đây là ruộng lúa, sau này mới được cắt bán cho những người dân có nhu cầu về đây sinh sống. Cho nên phía bên giáp với mảnh đất nhà Nguyệt đã mua thì bức tường còn chưa cao quá đầu người. Chính vì vậy mà ông Bảy mới có thể nhìn rõ vị trí của ngôi mộ trong sân nhà ông Sáng. Ông Bảy lúc này có chút run sợ, không nghĩ ở nơi vắng vẻ thế này lại gặp phải hồn ma. Nhưng vì tò mò nên ông vẫn hỏi: "Ông cần tôi giúp chuyện gì sao?" Ông Sáng gật đầu vẻ khẩn khoản tiếp lời: "Ông làm ơn tìm cách đưa con gái tội nghiệp của tôi thoát khỏi đây đi. Nó đang bị nhốt ở dưới tầng hầm của căn nhà này." Lúc này ông Sáng mới kể lại tất cả mọi chuyện cho ông Bảy nghe. Vào 5 năm trước, ông Sáng phát hiện ra việc làm tày đình của con rể mình. Ông ngày ấy là một tiến sĩ y học, thường ngày vô cùng bận rộn ở viện nghiên cứu, nếu không thì lại theo đoàn ra nước ngoài công tác. Trong nhà chỉ có mình cô Huyền là con gái duy nhất của ông. Sau này cô lấy chồng thì ông Sáng đã gọi người con rể về ở cùng. Cường, chồng của Huyền, cũng vui vẻ nhận lời. Bởi vì ông Sáng thường xuyên không ở nhà nên hai vợ chồng không thấy có gì bất tiện. Cường hành nghề xem bói cho thiên hạ. Ban đầu ông Sáng nghe thấy vậy cũng có ý phản đối cuộc hôn nhân này. Nhưng vì Huyền năn nỉ, ông lại chỉ có mỗi một cô con gái nên đành chiều lòng. Dù không thực sự thích nghề nghiệp của người con rể, nhưng khi nghe Cường muốn mở điện thờ ở nhà của mình, ông Sáng cũng không hề phản đối. Bởi suy cho cùng, người sống với con gái của ông vẫn là Cường. Còn ông sau này già rồi cũng phải xuống suối vàng cùng vợ mình. Chính vì điều này mà sau đó không lâu, khi phát hiện ra tội ác của Cường, ông đã vô cùng hối hận. Hối hận vì ngày ấy đã không mạnh mẽ phản đối cuộc hôn nhân này, khiến cho ông thì mất mạng. Còn con gái ông lại bị giam cầm trong bóng tối, không biết đến nay sống chết thế nào. Ông Bảy nghe thấy vậy thì liền sửng sốt hỏi: Cái gì? Con gái ông bị nhốt dưới hầm sao? Mà rốt cuộc ông đã phát hiện ra điều gì mà kinh khủng như vậy? Ông Sáng ngẩng lên nhìn vào mắt ông Bảy, vẻ mặt buồn rầu, thở dài mà nói: Con rể tôi là nó buôn bán nội tạng. Căn hầm đó cũng chính là nơi nó dùng để giết người, moi móc nội tạng mà giao cho người ta. Ông Bảy vừa nghe đến đây thì vô cùng kinh khiếp. Ông cũng nhận ra đây không phải là một giấc mơ như những lần trước nữa. Hiện tại ông đang rất tỉnh táo, và người ở đối diện kia thực sự là một hồn ma chứ không phải con người. Hồn ma này đang cầu cứu sự giúp đỡ từ ông. Nhưng ông Bảy vốn chỉ là một người bình thường, gọi là có chút gan dạ. Tuy nhiên ông cũng chưa to gan đến mức có thể vạch trần ra một kẻ độc ác máu lạnh như vậy. Đoạn ông lắc đầu từ chối: Tôi không làm được đâu. Ông cứ yên tâm đi, tôi sẽ đi theo bảo vệ ông. Vì chỉ là một hồn ma như tôi không thể tự tay vạch trần mọi việc được, phải nhờ ông mạo hiểm một chuyến qua bên ấy, giả làm người xem bói. Có như vậy chúng ta mới tìm ra được manh mối mà tố cáo hắn được. Ông Bảy vẫn vô cùng lo sợ, nhưng ông Sáng lại nói thêm: Tôi chết rồi thì cũng thôi đi, nhưng còn con gái của tôi và rất nhiều người đang gặp nguy hiểm đến tính mạng nữa. Chẳng lẽ ông đành lòng mặc kệ sao? Trước khi chết, ông Sáng đã vô tình phát hiện ra căn hầm bí mật nằm dưới nền ngôi nhà của mình. Có lẽ lần đó do Cường sơ xuất nên đã khiến ông Sáng thấy được cánh cửa bước xuống căn hầm. Ông Sáng vô cùng ngạc nhiên vì không hiểu sao lại có một tầng hầm rộng lớn như vậy. Bởi ngày xây dựng căn nhà này, ông không hề kêu thợ làm tầng hầm nào. Giờ đây khi bước xuống dưới, ông phát hiện ra nơi đây được ngăn thành tầng phòng, chẳng khác gì một ngôi nhà được xây dựng trên mặt đất. Vì làm nghề ngành y nên khi nhìn thấy những thứ ở trong căn hầm, ông Sáng có thể biết được chúng là gì. Các thiết bị này không khác gì một phòng mổ chuyên nghiệp. Nhưng những thứ này được đặt ở đây là vì điều gì thì ông vẫn chưa rõ. Công việc của ông cũng không cần tới những thứ này. Vì thế nếu con gái mua tặng cho ông để gây bất ngờ thì hoàn toàn vô lý. Càng đi sâu vào trong, ông Sáng càng vô cùng kinh ngạc. Mùi thuốc khử trùng bốc ra nồng nặc, xen lẫn cả mùi hôi thối giống như xác của người hay động vật bị phân hủy. Mang rất nhiều sự khó hiểu, ông Sáng đẩy cửa bước vào một căn phòng khác. Nơi này có rất nhiều chiếc thùng phi lớn, bên trong chứa một loại chất lỏng gì đó mà ông Sáng chưa rõ. Nhìn vào miệng thùng phi, ông bỗng giật mình lùi lại phía sau, run rẩy, miệng lắp bắp nói: Là xác người sao? Lúc này ông Sáng vẫn còn ngờ vực, nghĩ rằng có thể đây chỉ là mô hình thí nghiệm gì đó, nên bèn lấy hết can đảm để nhìn vào bên trong chiếc thùng phi một lần nữa. Nhưng không, ông không hề nhầm. Chính xác bên trong là một cơ thể người. Hay nói đúng hơn thì bây giờ đó chỉ là một cái xác chết nguội lạnh mà thôi. Có lẽ xác người này được ngâm trong đây để làm giảm đi mùi hôi thối trong quá trình phân hủy. Ông Sáng đưa tay lên bịt chặt miệng mình. Lúc này chợt bên ngoài có tiếng người nói chuyện, ông bèn lấp sau một cái thùng phi để nghe ngóng. Bên ngoài tiếng của một người đàn ông vang lên: Mày đã kiểm tra kỹ các phòng chưa? Nếu để đứa nào trốn thoát, tao bắt mày thấy mạng đó, cái thằng khốn. Một tiếng nói khác vang lên đáp lại: Anh yên tâm đi, sẽ không có đứa nào trốn được khỏi tay em đâu. Tiếng nói của hai người đàn ông ngoài kia nhỏ dần, rồi biến mất sau khúc cua của con đường hầm. Ông Sáng bây giờ mới thở nhẹ ra một hơi, đưa tay vỗ vỗ lên ngực. Ông liền lẻn ra ngoài, rồi lên trên mặt đất, giả vờ như chưa từng thấy điều gì kinh khủng ở nơi này. Ngày hôm sau, ông đã gọi luật sư đến để sửa lại di chúc của mình. Nội dung bản di chúc có một câu như thế này. Nếu con gái của tôi đột ngột qua đời, vậy số tài sản này tôi sẽ quyên góp hết cho nhà nước, không để lại bất kỳ thứ gì cho người khác, kể cả con rể của mình. Ông Sáng biết những việc ông sắp làm đây có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mình. Vì vậy, ông muốn đảm bảo để cho con gái có thể sống sót. Buộc ông phải thay đổi bản di chúc, vốn đã để lại khối tài sản của mình cho vợ chồng con gái. Ông biết giọng nói của hai người đàn ông trong tầng hầm kia là ai. Một chính là Cường, người con rể mà ông hết mực quý mến. Người còn lại chính là kẻ hay ở bên cạnh anh ta, để phụ Cường sắp xếp lịch cho những người đến coi bói. Bởi vì hôm ấy quá vội vã, nên ông Sáng chưa thể đi hết các phòng dưới căn hầm bí mật. Nhưng việc nhìn thấy có xác chết trong thùng phi cũng đủ để ông biết được con rể ông đã gây ra tội ác tày đình. Có thể đằng sau đó còn bao nhiêu chuyện tàn ác nữa mà ông không hề hay biết. Ông Sáng dự định sẽ giả bộ đi công tác nước ngoài một thời gian, sau đó sẽ yên lặng quay về để điều tra thêm sự việc dưới tầng hầm. Biết được sự thật rồi, ông mới đi trình báo để các lực lượng chức năng đến bắt kẻ gây ra những tội ác ẩn sâu dưới lòng đất này. Nhưng ông Sáng đã không may mắn trốn thoát khỏi căn hầm như lần trước. Khi đã biết rõ được nơi này đang xảy ra chuyện gì, vào lúc định rời đi khỏi, ông Sáng bị người con rể của mình phát hiện ra. Cường nhìn thấy người bố vợ vừa đi ra từ căn phòng mà anh ta đang giam giữ những con người chờ đến lượt mổ để lấy tạng, thì có chút giật mình. Nhưng rất nhanh, anh ta đã lấy lại được bình tĩnh, bèn hỏi. Bà đã biết tất cả mọi chuyện rồi sao? Mày còn hỏi sao? Tao không ngờ mày lại là loài cầm thú như vậy. Bao nhiêu tài sản tao để lại còn chưa đủ hay sao mà mày còn làm ra cái chuyện giết người như vậy hả? Tao sẽ đi báo công an để họ đến gô cổ mày lại. Cường nghe vậy thì cười lên đầy mang sợ, rồi tỏ ra lạnh lùng, nói. Bà nghĩ mình có thể thoát khỏi được đây sao? Nói rồi anh ta nhìn hai người đàn ông đằng sau mà hất hàm nói. Đem lão già này nhốt lại cho tao. Mặc kệ cho ông Sáng buông ra những lời mắng chửi thô tục, Cường vẫn mỉm cười bước đi, chẳng nói gì. Ông bị hai người đàn ông kia trói chặt tay chân, rồi nhốt vào một căn phòng bốc lên mùi hôi thối. Ở đây còn có rất nhiều người khác cũng bị nhốt chung cùng ông. Ông Sáng hỏi han những người bên cạnh. Ban đầu họ còn tỏ ra sợ sệt, nhưng sau khi biết ông chính là ba vợ của Cường và cũng bị hắn ta giam giữ ở đây, thì họ mới thôi đề phòng. Thì ra những người ở đây đều là đến chỗ của Cường để xem bói. Tiếng tăm của Cường lan rộng khắp nơi trên mọi miền đất nước. Hắn xây dựng cho mình một hình tượng người thầy giỏi giang, có thể xem thấy được vận mệnh tương lai cho người khác, để rồi từ đó có thể hóa giải tai ương, giúp người ta làm giàu nhanh chóng. Hơn thế nữa, người ta còn đồn rằng hắn có thể cải mệnh cho những người nghèo khổ cơ cực. Vì thế, người từ khắp nơi đổ về nhờ hắn xem cho gia đình người thân, rồi cúng lễ để mong đổi đời. Ngờ đâu đó chỉ là cái bẫy Cường giăng ra để những con cá to mắc phải. Hắn chẳng cần phải làm gì mà chỉ cần đợi cho những nạn nhân tự mình dâng đến cửa. Không biết đã có bao nhiêu con người bị lấy đi nội tạng để cho hắn thực hiện hành vi phạm pháp, và cũng không biết bao nhiêu nạn nhân đã mất mạng trong tay của hắn. Những người còn đang bị tạm giam ở nơi này rồi cũng sẽ đến lượt bị hắn mổ bụng lấy đi nội tạng để trao đổi buôn bán mà thôi. Ông Sáng nghe đến đây, ruột gan đau thắt, lo lắng cho đứa con gái của mình, không biết rồi đây sẽ ra sao. Từ lúc ông phát hiện ra bí mật này, ông rất muốn báo cho con gái biết tin để cô Cao chạy xa bay. Nhưng Huyền đi công tác cứu trợ ở vùng cao miền Bắc. Có lẽ cô đang ở một nơi không có sóng liên lạc, nên ông Sáng đã gọi rất nhiều lần, nhưng đều không được. Bản thân ông không hề sợ cái chết, nhưng ông chỉ có mỗi một mụn con gái, cho nên ông mong Huyền sẽ có được một cuộc sống an yên hạnh phúc. Nghĩ đến đây, nước mắt ông Sáng chảy dài trên má. Những người ở nơi đây đã quá quen với những giọt nước mắt như vậy, bởi họ cũng từng khóc, từng kêu gào, mong có ai đó đến đây cứu mình. Nhưng rồi mỗi ngày vẫn chỉ trôi qua trong tuyệt vọng. Từng người một được đưa đi đâu đó, tuy nhiên chẳng có ai trở lại căn phòng này nữa. Có thể họ đã chết, hoặc lại bị đưa đến đâu đó giam cầm và tra tấn ác liệt hơn chăng. Đang trong dòng suy nghĩ miên man, chưa biết làm cách nào mới có thể ra khỏi đây, thì ông Sáng đã bị hai người đàn ông cao to tới xách nách lôi đi. Ông Sáng bèn hét lớn. Chúng mày là ai? Chúng mày định đưa tao đi đâu? Hai người đàn ông lực lưỡng kia, khuôn mặt dữ tợn, nói. Lão già khôn hồn ngậm cái miệng vào đi, không tao giả cho nát cả bây giờ đây nè. Cho dù ông Sáng có cố dãy dụa thế nào, cũng không thể thoát ra được. Một lát sau, chúng kéo ông đến một căn phòng trống, sau đó trói tay chân ông vào một chiếc bàn lạnh ngắt. Một người đàn ông bịt kín mặt mũi đi vào, hất hàm với hai người kia. Hiểu ý, bọn chúng đi ra ngoài và đóng cửa lại. Thả tao ra, bọn khốn chúng mày! Người bịt mặt kia không lên tiếng, chỉ thấy hắn lấy ra một ống xi lanh rồi tiêm vào người ông Sáng, khiến cơ thể ông bắt đầu mất đi sức lực. Bởi vì làm trong ngành nghiên cứu y học, cho nên ông Sáng hiểu mình đã cận kề với cái chết. Vào lúc trước khi mất đi ý thức, ông chỉ kịp thốt lên một câu. Bà xin lỗi vì đã không bảo vệ được con. Con gái à, bà yêu con. Ông Sáng cứ thế mất đi mạng sống của mình, bởi vì ông đã phát hiện ra bí mật động trời của người con rể. Và chính hắn, người mà ông luôn coi là thành viên trong gia đình, đã dùng thuốc kết liễu đi sự sống của ông. Ngày Huyền đi công tác trở về, mở điện thoại lên khiến cô ngã quỵ. Trước đó hơn một tuần lễ, ông Sáng liên tục gọi cho cô mà không được. Vì không thể liên lạc được với Huyền, ông Sáng chỉ để lại tin nhắn, mong cô khi đọc được hãy ngay lập tức gọi lại cho ông. Thời đó, những người giàu có cũng chỉ mới có điện thoại đen trắng, chức năng chỉ dùng để nghe gọi và nhắn tin. Ngoài ra, không thể gửi đi bất kỳ hình ảnh nào. Vài ngày sau, thì liên tiếp các cuộc điện thoại của chồng cô gọi đến. Sau cùng là tin nhắn báo cho cô biết, ông Sáng lên cơn đau tim đã đột ngột qua đời. Huyền lúc này chỉ biết ngồi bịch xuống đất mà gào khóc trong đau đớn. Đến khi cô trở về nhà, tang lễ của ông Sáng đã được Cường thực hiện xong xuôi. Cường chôn cất ba vợ ngay trong chính mảnh đất nhà mình, xây đổ bê tông kiên cố. Phần vì hắn sợ Huyền khi phát hiện ông Sáng không phải chết vì bệnh tim. Hơn nữa cô cũng không thể thực hiện công việc khám nghiệm. Huyền ôm mộ của ba mình, khóc đến cạn nước mắt. Cô nghẹn ngào hỏi chồng. Lúc bà đi, chắc bà đau đớn lắm, phải không anh? Cường vỗ vỗ vai vợ an ủi, nói. Ông ấy ra đi rất thanh thản. Em đừng có quá đau buồn. Như vậy, bà cũng không ra đi thanh thản được đâu. Huyền biết bà của mình có tiền sử bệnh tim. Chỉ là không nghĩ ông lại bỏ cô mà đi sớm vậy. Giờ đây cô chẳng còn người thân nào trên cõi đời ngoài Cường nữa. Cô dựa vào người chồng, khóc không thành tiếng. Cường cứ nghĩ mình đã qua mắt được cô, cho đến khi luật sư đến nhà nói về bản di chúc. Khi đọc được nội dung đó, Huyền bắt đầu có sự nghi ngờ. Tại sao bà của mình lại đột ngột thay đổi nội dung của bản di chúc? Thời gian thay đổi cũng chính là ngay sau khi ông liên tục gọi cho cô. Liệu ở đây có phải có ẩn khúc gì hay không? Bởi vì chưa rõ sự tình, cho nên Huyền ngăn luật sư khoan hãy nói với Cường, vì cô muốn tìm hiểu cho rõ thực hư thế nào đã, sau đó tự cô sẽ báo cho chồng mình biết sau. Vị luật sư thấy mình cũng không có trách nhiệm phải báo trực tiếp cho Cường, liền đồng ý rời đi. Và rồi cũng như ba của mình, Huyền đã phát hiện ra được tội ác của chồng. Tuy nhiên khi biết đến bản di chúc đã được thay đổi, Cường không thể ra tay với cô như đã làm với ông Sáng được. Bởi nếu Huyền chết đi thì ngôi nhà này sẽ bị thu lại, mọi bí mật của hắn ta sẽ bị phơi bày trước vành móng ngựa. Hắn ta không thể vì giết chết Huyền để rồi mình cũng bị lộ tẩy. Hắn còn đang mơ về một cuộc sống có thật nhiều tiền và được tận hưởng mọi thứ mà bản thân mong muốn. Huyền còn được sống là nhờ vào bản di chúc của ba mình để lại, đã cứu cô một mạng. Nhưng cô bị nhốt lại ở một căn phòng riêng biệt dưới tầng hầm. Ngày ngày có người mang cơm nước tới cho cô để đảm bảo rằng cô sẽ không chết vì đói. Cường cũng thay cô xin nghỉ việc ở bệnh viện với lý do cô cảm thấy mệt mỏi sau thời gian đi cứu trợ vùng cao. Không ai thắc mắc về sự biến mất của Huyền, chỉ nghĩ đơn giản rằng chắc cô đi đâu đó cho khuây khỏa sau cái chết đột ngột của bà. Sau khi ông Sáng mất và trở thành hồn ma vất vưởng quanh ngôi nhà, rất nhiều lần ông hiện ra trước mặt của Huyền. Tuy nhiên cô lại không nghe được lời ông nói hay nhìn thấy hình dáng của ông. Thấy con gái ngày càng héo mòn ở nơi tầng hầm tăm tối, ông Sáng vô cùng đau đớn. Có lẽ vì quá tuyệt vọng nên Huyền dần dần thỏa hiệp và cam chịu số phận của mình, thoi thóp sống cho qua ngày đoạn tháng. Ông Sáng cũng muốn dùng hồn phách của mình để khiến Cường phải sợ hãi mà ra đầu thú. Tuy nhiên không biết có phải Cường đã thỉnh bùa hay không mà linh hồn của ông Sáng không có cách nào đến gần hắn được. Mỗi lần cố ý bước lại gần Cường, hồn phách của ông đều nóng rang như bị thứ gì đó thiêu đốt. Không thể làm hại đến Cường, lại không thể cứu được Huyền ra. Hồn phách của ông Sáng cứ vậy lang thang trong chính ngôi nhà của mình trong suốt 5 năm. Cho đến khi ông vô tình nghe được câu chuyện của ông Bảy với con gái. Vốn lúc còn sống, ông Sáng rất rộng rãi thoải mái, nên bèn lấy sách của mình cho ông Bảy mượn. Ai ngờ khiến ông Bảy nhảy dựng lên sợ hãi một phen. Cùng lúc đó thì ông Sáng nhận ra ông Bảy có thể nhìn thấy hồn phách của mình, lại có thể nói chuyện được với ông, thì vô cùng mừng rỡ. Ông Sáng nắm lấy tay ông Bảy, lắc lắc mà nói: "Mong ông hãy giúp đỡ ba con chúng tôi. Chỉ cần ông đồng ý thì muốn cái gì cũng được." Ông Bảy nghe xong toàn bộ câu chuyện thì cũng rưng rưng nước mắt. Ông nghĩ đến mình cũng có hai cô con gái mà có chút thương cảm trong lòng. Dù chưa biết phải làm thế nào, nhưng ông Bảy cũng gật đầu. Ông nói: "Được rồi, tôi hứa sẽ giúp ông cứu cổ ra ngoài. Cũng không cần báo đáp cái gì đâu." Ông Sáng nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, ôm chầm lấy ông Bảy. Chợt nghĩ đến âm dương cách biệt, sợ làm ảnh hưởng tới người bạn này, nên ông Sáng liền vội vã buông ra. Ông nói trong nước mắt: "Cảm ơn ông nghe, tôi cảm ơn ông nhiều lắm." Ông Bảy lắc đầu, thở dài, đoạn nói: "Ôi, nhưng mà bây giờ chúng ta phải bắt đầu từ đâu mới được chứ?" Thế là đêm hôm ấy, ông Bảy không ngủ, ngồi bàn kế hoạch với ông Sáng cho đến tận sáng. Hai người hẹn nhau sẽ thực hiện công việc điều tra vào cuối tuần này. Hôm nay mới là thứ năm, còn hai ngày nữa mới đến cuối tuần. Dáng vẻ ông Bảy lúc thì bồn chồn lo lắng, lúc lại thấp thỏm không yên, khiến cho đám thợ không khỏi tò mò. Họ cũng lên tiếng hỏi thăm, nhưng ông Bảy chỉ ậm ừ cho qua chuyện, rồi tiếp tục suy tư nên tặc lưỡi cho qua. Công việc xây dựng cũng đã xong quá nữa, hôm nay xây thêm một khúc nữa thôi là có thể hoàn thiện phần thô được rồi. Ông Bảy là người trông mong từng ngày cho căn nhà thành hình, ấy vậy mà hôm nay ông chẳng chút nào hào hứng. Trong lòng cứ ngổn ngang bao suy nghĩ, không biết việc mình nhận lời giúp ông Sáng là đúng hay sai. Buổi tối hôm ấy, ông Sáng lại hiện lên để bàn tiếp kế hoạch cho ngày cuối tuần. Ông chỉ cho ông Bảy vẽ lại sơ đồ đường đi nước bước trong căn hầm, Bởi vì khi trở thành hồn ma, ông Sáng có thể thoải mái đi ra đi vào ngôi nhà của mình. Chỉ riêng có phòng của Cường là ông không thể đến gần mà thôi. Còn lại mọi ngóc ngách nơi căn hầm tăm tối, những năm qua, bao nhiêu người chết, bao nhiêu người bị giam cầm, ông đều biết hết. Chỉ là bây giờ ông đã trở thành một hồn ma vô hình, nên không có cách nào để đi tố cáo tội ác của Cường được nữa. Ông cứ đi vào từ cửa này, ở phía sau còn có một đường hầm đi thông ra bên ngoài ngôi nhà nữa. Ở đó tụi nó cũng canh gác rất là cẩn thận, nhưng mà tôi có thể che mắt được bọn chúng để giúp ông một chút. Ông Sáng ngừng một hồi rồi lại tiếp tục nói. Có điều, ông phải hết sức bình tĩnh, vì thực sự những thứ bên trong nó khủng khiếp dữ lắm. Ông Bảy gật đầu, tỏ ý đã hiểu, dù trong lòng có chút run sợ. Nhưng ông Bảy cũng rất trông mong đến ngày cuối tuần, để ông có thể đi tìm hiểu mọi thứ trong căn nhà u ám đó. Thậm chí, nếu may mắn, thì ông có thể cứu được con gái ông Sáng ra ngoài. Bằng không thì ông cũng chẳng dám nghĩ đến hậu quả. Tình cờ cuối tuần này con gái và con rể ông đều đi đám cưới, nên tối muộn mới về, cũng tiện cho ông đi dò la tin tức. Sáng sớm ngày chủ nhật, đội thợ xây nghỉ làm, ông Bảy kéo tấm bạt che lại đống vật liệu ngổn ngang, rồi đi qua nhà hàng xóm. Ông mặc bộ đồ cũ, đầu đội mũ, đóng giả khách đến nhà xem bói. Đi bên cạnh chính là hồn ma của ông Sáng, nhưng người khác không thể nhìn thấy được. Cường thấy có người thập thò ngoài cổng thì gọi tên đàn em là Bằng đi ra xem là ai. Bằng thấy ông Bảy thì hất hàm hỏi. Ông tới đây kiếm ai? Ông Bảy ngập ngừng. Tôi đến xem bói. Bằng nghe vậy thì gật đầu, đưa tay mời ông Bảy vào nhà. Thái độ có chút dị hợm, nhưng ông không quan tâm. Điều mà ông Bảy quan tâm là bên trong căn nhà kia hiện đang xảy ra chuyện gì. Cường đã có đặt ra một quy tắc cho những người đến đây xem bói. Nếu họ đến trong âm thầm lặng lẽ, không có người thân nào hay biết, thì Cường mới xem cho. Còn nếu khi đến đây khách đã báo qua cho người thân biết, thì Cường sẽ mời về, hẹn hôm khác đến. Đây là để đề phòng trường hợp khi người kia mất tích, sẽ có người thân của họ đến tìm thì vô cùng rắc rối. Vậy nên khi ông Bảy vừa đến, hắn đã hỏi ngay. Ngày hôm nay ông đến đây có ai biết không? Bởi vì đã được ông Sáng dặn qua, cho nên ông Bảy liền lắc đầu. Tôi không nói với ai là mình đến đây cả. Chỉ mong ngài xem cho một quẻ. Vậy thì tốt. Mà ông muốn xem về điều gì? Ông Bảy cũng là một người hay đọc sách phong thủy, tướng số, cũng biết đến một vài thuật ngữ trong ngành bói toán, nên liền nói. Có thể xem giúp tôi vận mệnh tương lai ra sao không? Tôi già cả thế này rồi, nhưng mà mãi vẫn chưa có phất lên được. Thậm chí đến con cháu cũng phải chịu khổ lây. Tội chúng nó quá thầy à. Ông yên tâm đi, không những tôi sẽ xem mà còn giúp chồng cải mệnh nữa kìa. Có điều ông sẽ phải ở lại đây vài ngày để tôi làm lễ, với cả cũng tốn kém một chút thì mới có thể thực hiện được. Nếu mà ông đồng ý thì chúng ta có thể bắt đầu ngay từ hôm nay. Cường vừa nói dứt câu thì ngoài sân có tiếng người ồn ào huyên náo. Hắn ta bèn cất tiếng gọi đàn em. Bằng, Hữu, chúng mày ra xem ai đến. Thì ra, ngoài sân đang có khoảng chừng 4-5 người khách cũng muốn xem bói đang đứng đợi. Thế vậy Cường quay qua nói với ông Bảy. Ông có định làm lễ luôn không? Ông Bảy cười khổ, ra vẻ đắn đo một lúc rồi mới đáp. Vậy để tôi về nhà suy nghĩ thêm đã. Ông Bảy mới ngoài 60, nhưng có lẽ tuổi trẻ làm lũ cơ cực nên trông có phần già nua. Người như vậy lấy nội tạng bán cũng không được bao nhiêu tiền, cho nên Cường cũng không mặn mà lắm. Hắn ta bèn cười cười rồi nói. Không sao, ông cứ suy nghĩ cho cẩn thận rồi đến đây làm lễ cũng chưa có muộn. Ông có dội vào hay không thôi chứ tôi thì có dội gì đâu. Ông Bảy cũng gật gù. Dạ thầy nói phải, thế hẹn thầy hôm khác tôi lại đến. Cường chỉ gật đầu, đưa tay ý chỉ tiễn ông Bảy ra ngoài. Nhưng ông Bảy sau khi ra đến cổng thì không rời đi ngay, mà lợi dụng lúc Cường và đám đàn em nói chuyện với đoàn khách rồi lẻn vào ngôi nhà từ phía sau bức tường rào. Theo chỉ dẫn của ông Sáng đến được cửa căn hầm bí mật. Có điều lúc này cửa đã được khóa, ông Bảy lại không có cách nào mở được. Đang loay hoay không biết phải làm gì thì chợt ông Bảy nghe có tiếng người nói ở sau lưng mình. Thì ra là Hữu, một trong hai tên tay chân của Cường, đang dắt người vào đây. Có lẽ là bọn chúng đã lừa thêm được một người làm lễ và đưa xuống hầm để giam lại. Ông Bảy nghe tiếng bước chân đang đến rất gần, liền nhanh nhẹn nấp sau bức tường gần đó. Tiếng khóa mở lạch cạch, xen lẫn giọng nói của tên Hữu vang lên. Chị cứ yên tâm ở trong này đi, đợi thầy làm lễ cả thể nha chị. Người phụ nữ bị đẩy mạnh vào sau cánh cửa, có lẽ lúc này đã nhận ra được điều gì đó khác thường, nên người phụ nữ hoảng hốt hét lên. Anh làm cái gì vậy? Tôi chỉ muốn làm lễ giải hạn, sao lại đưa tôi tới nơi này? Bởi vì người phụ nữ giãy giụa mạnh quá, cho nên Hữu vẫn chưa kịp đóng cửa hầm. Hắn quát lên một tiếng. Im miệng đi, ngoan ngoãn vào đây đợi tới lượt, đừng có mà giở trò chống đối, tao cho một gậy thì chết tôi bây giờ. Người phụ nữ biết mình đã bị lừa nên bắt đầu hoảng sợ la hét inh ỏi. Nhưng dưới sức lực của Hữu thì chị ta vẫn bị lôi đi sền sệt trên nền nhà, sau đó bị đưa vào nhốt chung với một số người khác. Nơi này ông Sáng cũng từng bị đưa đến một ngày trước khi bị chúng tiêm thuốc tới chết. Ông Bảy nhân lúc Hữu chưa khóa cửa đã lẻn vào trong. Có điều nơi này các cửa phòng đều đóng kín. Ông nhìn quanh quất, không có chỗ nào để nấp cả. Trong lòng run rẩy vì sợ mình sẽ bị Hữu kia phát hiện. Đến lúc đó, có 10 cái mạng cũng không giúp ông thoát khỏi tay của bọn buôn người. Hữu lúc này đã đưa người phụ nữ kia vào trong phòng, sau đó ra ngoài, khóa cửa cẩn thận. Vào giây phút Hữu xoay người quay ra, tim ông Bảy đập thình thịch liên hồi vì sợ hãi. Chợt bên tai vang lên tiếng nói của ông Sáng. Tôi đã che mắt hắn lại rồi. Ông mau chạy ra phía sau người hắn đi. Tới khúc cua phía trước sẽ có nơi để ẩn nấp đó. Nhanh lên. Dù đang rất lo lắng cho an nguy của bản thân mình, nhưng ông Bảy cũng vô cùng nhanh trí thực hiện theo lời ông Sáng. Ông bước từng bước thật chậm rãi tới gần phía Hữu. Vào khoảnh khắc đi ngang qua người hắn, tim ông muốn nhảy cả ra ngoài. Thế nhưng thật thần kỳ, Hữu dường như không nhìn thấy gì trước mắt, cứ lắc đầu lẩm nhẩm mà nói. Sao bỗng nhiên mắt mũi tối sầm thế này? Chắc là dạo này ăn uống thiếu chất quá rồi. Có khi tối phải mua cần đạm về lẩm tí mới được. Cho đến khi ông Bảy đã an vị sau khúc cua của bức tường, mắt của Hữu mới sáng trở lại. Hắn quay qua quay lại nhìn ngó một lượt, rồi tiến ra cửa, lên trên mặt đất. Ông Bảy lúc này khẽ giọng thì thầm hỏi ông Sáng. Hắn ta đóng cửa rồi, lát nữa chúng ta thoát ra bằng đường nào? Chả lẽ cứ ở đây chờ chết hay sao? Ông cứ yên tâm đi, bọn chúng còn có một đường hầm thông ra bên ngoài, rất ít khi dùng đến. Lát nữa xong việc, mình sẽ thoát ra từ lối đó. Ông Bảy nghe vậy thì yên tâm, tiếp tục men theo đường hầm đến căn phòng mà Huyền bị giam giữ. Thấy cửa bên ngoài đã khóa, ông Bảy quay lại hỏi. Làm sao bây giờ? Cửa bị khóa rồi. Nhìn qua ô cửa sổ mà bọn chúng dùng để đưa cơm vào cho Huyền, ông Bảy thấy cô vô cùng tiều tụy, đầu tóc rối bời, quần áo rách rưới đến thê thảm. Đây mà là cuộc sống của một con người sao? Quá đổi đau xót, khiến ông không kìm được cảm xúc, khóe mắt chợt cay. Đang thương cảm cho phần đời của cô gái trẻ, bỗng ông Sáng lại nghe có tiếng bước chân đến gần, khiến ông hốt hoảng. Ông Sáng liền vỗ vai ông, ý bảo hãy lùi lại, nấp sau khúc cua của căn phòng. Ông Bảy cố gắng nín thở để không phát ra tiếng động, trong lòng ruột gan như đang đánh trống vì hồi hộp xen lẫn lo âu. Ban đầu ông Bảy còn có chút nhục chí vì sợ mình bị phát hiện, nhưng khi đi ngang qua căn phòng nhốt những nạn nhân ở trong đó, rồi giờ đây là nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của Huyền, lòng ông đã quyết tâm, dù có phải bỏ mạng ở nơi này cũng sẽ cố gắng cứu những con người đó thoát khỏi đây. Ngay sau đó, trước cửa phòng giam của Huyền chợt vang lên tiếng nói của Cường. Cơm đây, ăn mau đi. Đừng có nghĩ tuyệt thực là tôi tha cho cô. Không muốn sống cũng phải sống. Cô đừng có hòng tìm đến cái chết. Tôi sẽ không để cho cô chết dễ dàng như vậy đâu. Cô nghĩ tôi yêu cô nên mới lấy cô sao? Không đâu. Tôi chỉ yêu tiền của ba con cô. Giờ đây tất cả những thứ đó đã thuộc về tôi rồi. Cô nghĩ xem, tôi còn yêu cô nữa không? Dứt lời, hắn cất tiếng cười man rợ vang khắp cả căn hầm. Ông Sáng phía sau nắm chặt đôi tay, vẻ mặt ánh lên lòng căm hận vô cùng. Thế nhưng ông lại không thể làm gì được hắn. Lúc ông Bảy đóng giả làm người xem bói để vào được nhà, ông đã phát hiện ra trước cửa căn phòng của Cường có dán một lá bùa màu vàng, chắc là bùa bình an. Trên tay hắn còn đeo một chiếc vòng trầm rõ to. Vòng trầm này có tác dụng xua đuổi vận xui và cả ma quỷ cũng không thể đến gần. Chính vì lẽ đó, ông Sáng dù đã tìm đủ mọi cách vẫn không thể làm hại được Cường. Hắn vẫn cứ nhẫn nhờ ngoài vòng pháp luật, kiếm tiền bằng cách bán đi sinh mạng của người khác. Trong suốt mấy năm qua, những trường hợp mổ lấy tạng bị tử vong, hắn đều tự mình xử lý xác chết ngay bên trong dưới căn hầm. Ngoài ra, những người khỏe mạnh, sau khi lấy đi một phần nội tạng, lại tiếp tục được hắn bán ra ngoài. Không ai biết hắn đã đưa những người dân vô tội ấy đi đến đâu. Liệu sau khi bán, họ có còn được sống một cuộc sống của con người nữa không? Ông Bảy thấy người bạn già kia của mình đang nổi cơn giận dữ, bèn vỗ nhẹ vào tay ông Sáng rồi an ủi. Bây giờ phải tìm cách mở cửa được căn phòng của Huyền thì mới có thể cứu cô ấy ra ngoài. Sau khi Cường nói ra những lời độc ác này với người vợ của mình, hắn liền rời khỏi đi ngay sau đó. Bên trong căn phòng giam giữ những người đến đây xem bói, duy chỉ vang lên tiếng gào thét của người phụ nữ mới được đưa đến. Còn những người khác có lẽ đã từ bỏ hy vọng có thể trốn thoát khỏi đây rồi. Lúc này khi thấy con đường hầm đã không còn ai ở lại nữa, ông Bảy mới đi ra. Ông nhìn vào trong phòng của Huyền, khẽ khẽ gọi cô. Nè cô, ba của cô nhờ tôi đến đây cứu cô ra. Cô còn tỉnh táo, còn đi lại được không? Huyền đang nằm trên chiếc giường nhỏ bé, cố nhấn mắt ra xem người bên ngoài là ai. Nhưng có lẽ do đã nhiều ngày không ăn cơm, lại thêm nơi này ẩm thấp, khiến sức khỏe cô suy yếu. Gắng gượng mãi, cô mới bò dậy được. Cô thều thào nói. Ai cơ? Ba tôi đã chết rồi còn đâu? Ông Bảy gật đầu, lòng vừa thấp thỏm sợ đám người kia quay trở lại, vừa vội vã nói với Huyền. Đúng là như vậy, nhưng mà hồn ma của ông ấy vẫn ở đây, chỉ là cô không nhìn thấy thôi. Mau tỉnh táo lại đi, tôi sẽ tìm cách đưa cô ra khỏi đây. Huyền nghe vậy liền cười khẩy. Tên cầm thú đó lại nghĩ ra trò gì để hành hạ tôi sao? Có quỷ mới tin được là ba tôi hiện về cứu tôi. Các người đừng có mộng tưởng nữa. Ông Bảy lúc này có phần cảm thấy bất lực, không biết phải giải thích làm sao để cho Huyền tin những lời mình nói là thật. Chợt tiếng ông Sáng vang lên bên tai. Đúng rồi, con gái tôi có một cuốn nhật ký viết từ hồi còn nhỏ. Cuốn sổ đó chỉ có mình tôi biết được. Sau đó con bé đã đốt bỏ đi rồi. Ông hãy nói với con bé điều đó, nó sẽ tin vào lời ông nói. Ông Bảy nghe thấy vậy thì vội thuật lại y lời ông Sáng vừa nói với mình. Quả nhiên Huyền bắt đầu có phản ứng, mắt cô rừng rừng chạy lại phía cửa sổ hỏi dồn. Lời ông nói là thật sao? Bà tôi thật sự hiện về để cứu tôi sao? Thấy ông Bảy gật đầu xác nhận, Huyền lại gấp gáp hỏi. Vậy bây giờ ba tôi đang ở đâu? Mau nói cho tôi biết đi. Ông Bảy khẽ thở dài, đưa tay chỉ vào vị trí trống không bên cạnh mình, rồi nhẹ giọng nói. Ông ấy đang đứng ở ngay đây nè, nhưng mà cô không nhìn thấy được đâu. Huyền nhìn vào khoảng không ấy, rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Thì ra, ba của cô vẫn chưa siêu thoát được. Có lẽ những năm qua, ông ấy đã phải chịu đau đớn khổ ải trăm đường để lưu lại nơi này tìm cách cứu cô. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, Huyền đã bật khóc, cổ họng nghẹn ứ, chẳng thể thốt nên lời. Những năm qua bị nhốt ở nơi này, cuối cùng Huyền cũng đã biết về sự thật cái chết của ba mình. Nhiều lần cô tuyệt vọng, cũng muốn tự vẫn để đi theo ông Sáng. Nhưng Cường đã rất nhanh cứu sống cô, canh chừng cô cẩn thận. Cô chỉ có thể chống đối bằng cách nhịn ăn vài ngày, như là để hành hạ bản thân, chuộc lại lỗi lầm của mình. Huyền nghĩ do mình không nghe lời ngăn cản của ba, cố chấp cưới Cường cho bằng được, nên mới xảy ra cớ sự này. Ban đầu cô còn có hy vọng sẽ trốn thoát khỏi nơi đây để đi tố cáo tội ác của hắn ta. Nhưng sau đây khi biết hy vọng ấy vô cùng nhỏ nhoi, cô đã dần chấp nhận cuộc sống cầm tù này như là một cách để chuộc tội. Đau khổ một hồi thì tia hy vọng trong Huyền lại được nhen nhóm. Cô lập tức nhìn ông Bảy, gấp gáp hỏi: "Vậy bây giờ cháu phải làm gì?" Ông Bảy chỉ vào khay cơm trên bệ cửa sổ rồi nói: "Cháu mau ăn đi cho có sức, phải có sức khỏe mới có thể trốn thoát được khỏi nơi này." Huyền nghe vậy thì gật đầu, bê vội khay cơm lên ăn lấy ăn để. Cô vừa ăn vừa khóc, khóc vì thương người ba đã mất của mình, lại khóc vì thương cho số phận của cô và những người phải chịu cảnh cầm tù nơi đây. Ở bên cạnh ông Bảy, linh hồn ông Sáng cũng đang ứa nước mắt nhìn đứa con gái tội nghiệp của mình. Trong lúc Huyền đang ăn cơm, ông Bảy quan sát khắp một lượt căn phòng của cô. Bỗng ánh mắt ông dừng lại ở chân giường, nơi đó có một cọng dây thép nhỏ được cột vào đó, không biết dùng để làm gì, nhưng giờ đây nó có thể giúp ích cho ông rồi. Đợi cho Huyền ăn đến miếng cuối cùng, ông Bảy chỉ vào cọng dây thép rồi nói: "Cháu hãy tháo sợi dây đó ra cho ta." Huyền trố mắt ngạc nhiên liền hỏi: "Sợi dây đó thì có thể làm gì được ạ?" Nhưng cô vẫn tiến đến tháo nó ra rồi đưa cho ông Bảy. Đón lấy sợi thép nhỏ, ông Bảy uống cho nó thẳng rồi nhét vào ổ khóa. Ông cứ thế đưa qua đưa lại một hồi thì cái khóa bất chợt kêu tạch lên một tiếng rồi mở ra. Thấy vậy ông Bảy khẽ cười đắc ý. Thật ra ngày còn thanh niên, ông Bảy đã được một người bạn dạy cho cách mở khóa này, phòng những trường hợp cần thiết. Nhờ vậy mà bây giờ ông mới có thể mở được cửa để cứu Huyền ra ngoài. Sau khi mở cửa, ông Bảy nhanh nhẹn đi vào bên trong, gấp gáp mà nói: "Nhanh lên đi, cháu thu dọn mọi thứ rồi đi theo chú. Bà của chú sẽ dẫn đường cho chúng ta ra ngoài. Gắng gượng thêm một đoạn thời gian nữa là cháu có thể an toàn rồi." Tuy là ông Sáng nói có con đường hầm thông ra bên ngoài, nhưng con đường đó khá dài và hẹp. Ông cũng không biết hai người này có thể bình an ra được đến ngoài kia không. Nhưng còn nước còn tát, còn hy vọng thì vẫn phải cố sống chết để bám vào. Ông có thể che mắt đám tay chân của Cường. Tuy nhiên nếu Cường phát hiện ra thì ông quả thật không dám nghĩ đến, bởi ông Sáng không thể đến gần Cường. Còn ông Bảy và Huyền thì không có sức để đánh trả lại hắn. Lòng ông Sáng ngổn ngang những lo âu và đầy hồi hộp. "Hai người nhanh lên đi, kéo bọn chúng xuống đây thì không kịp bây giờ." Ở nơi này, Huyền không có thứ gì quan trọng cả. Cô chỉ khoác thêm một cái áo đã rách tả tơi, rồi cùng ông Bảy chạy nhanh ra ngoài. Có điều khi nghe thấy tiếng kêu khóc của những người ở phòng bên cạnh, bước chân cô bỗng khựng lại. Ông Bảy thấy vậy liền nói: "Cháu sao vậy? Bị đau chân hả?" Huyền lắc đầu nghẹn ngào nói: "Còn những người bị giam cầm trong kia thì sao chú? Có cách nào cứu họ ra ngoài không?" "Chúng ta không có thời gian đâu. Bây giờ chạy thoát thân trước đã, rồi báo chính quyền tới cứu họ sau." Nhưng Huyền lắc đầu: "Không, cháu không thể ích kỷ như vậy được. Cháu phải đưa bọn họ đi cùng." Huyền nói rồi liền chạy đến trước cửa phòng đang giam giữ rất nhiều người bên trong. Ông Bảy có chút bất lực bèn chạy theo cô. Vừa mở cửa, lòng ông vừa run sợ. Nếu bọn người kia lại xuống nơi này thì chết cả đám cũng không chừng. Nhưng đầm lao thì phải theo lao, việc cứu hay không cứu bây giờ cũng không còn nghĩ nhiều được nữa. Tay ông rung lên vì nỗi sợ hãi đang dâng trào trong trí óc. Sau một hồi lâu mới mở được cái ổ khóa bên ngoài. Lúc này ông đã gấp đến độ giọng nói cũng run run: "Nhanh lên đi, mọi người hãy theo tôi ra ngoài, nhớ phải giữ im lặng tuyệt đối, nếu không sẽ chết chùm ở đây luôn đó. Thấy đám người trong phòng vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Huyền vội lên tiếng. Đừng sợ, chúng tôi đến cứu mọi người, mau đứng dậy chạy thoát khỏi nơi đây. Mọi người nghe vậy thì không khỏi mừng rỡ, vội xô đẩy nhau bắt đầu chạy ra ngoài. Ông Bảy không có cách nào kiểm soát được, bèn gắt lên. Muốn sống thì hãy đồng lòng cùng nhau, đừng có ai giấu thói khùng lõi ở đây ra với tôi. Còn chưa biết có thoát ra được hay không nữa đó, ở đó mà chen lấn. Bởi vì những người này gây ra tiếng động quá lớn, nên bên trên, Cường và đám tay chân đã phát hiện ra điều lạ thường. Chúng bèn mở cửa đi xuống, chứng kiến những nạn nhân đang nối đuôi nhau chạy trốn thì tức giận vô cùng. Cường ra lệnh cho hai tên bằng hữu nhanh chóng bắt những nạn nhân trở lại. Linh hồn ông Sáng vì không thể đến gần Cường nên chỉ có thể tạm thời che mắt hai tên đàn em của hắn. Phía bên trong đường hầm, ông Bảy và Huyền đang từng bước dò dẫm tiến về phía trước. Bóng tối bao trùm khắp nơi, cho nên từng người phải men theo bức tường để bước đi. Ông Bảy hô to: Hãy nắm lấy tay nhau để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Đằng sau đoàn người, hai tên đàn em và Cường vẫn đang đuổi theo. Ông Sáng đang cố hết sức dùng hồn phách của mình để giữ Bằng và Hữu lại, nhưng một mình ông không đủ sức để có thể kiềm chân quá lâu. Vào lúc tưởng như đã kiệt sức, ông Sáng bỗng nhiên nhìn thấy xung quanh xuất hiện những bóng trắng lờ mờ. Một trong số đó lên tiếng: Chúng tôi là những người đã bị tên ác ôn đó hại chết. Tuy linh hồn còn yếu, nhưng mà chúng tôi sẽ cùng ông ngăn chặn những bọn chúng lại. Ông Sáng cảm động đến rơi nước mắt, gật đầu cảm ơn những linh hồn tội nghiệp này. Ông biết nếu những linh hồn này tham gia vào việc ngăn chặn Cường, có thể hồn phách của họ sẽ bị linh lực trong chiếc vòng trầm đánh cho tan tác, vĩnh viễn không được đầu thai nữa. Cho nên ông Sáng cảm thấy biết ơn vô cùng. Những linh hồn cùng nhìn nhau, gật đầu, ra hiệu xông lên cùng lúc. Người giữ tay, người giữ chân của Cường không cho hắn đuổi theo đoàn người phía trước. Dù sức nóng tỏa ra từ chiếc vòng tay trên tay Cường khiến cho họ đau đớn vô cùng, nhưng tất cả đều đồng lòng nhất định không buông. Cường không biết vì sao mình lại không thể di chuyển được. Hắn cảm thấy chân mình như đang đeo cả tạ đá, không tài nào nhấc lên dù chỉ một bước. Tay hắn cũng giống như đang bị trói, tự động bẻ quặt ra phía đằng sau, ở yên vị đó. Hắn chỉ có thể gào thét trong vô vọng. Trên đất, hai tên Bằng và Hữu cũng đang lăn lộn kêu la đau đớn. Chúng có cảm giác như đang có một thế lực vô hình nào đó liên tục đánh đấm vào mình. Bởi vì không nhìn thấy được nên chúng cũng không thể phản kháng, chỉ biết ôm người mà chịu đựng. Cường nhìn thấy vậy thì hét lên: Tụi mày còn không mau dậy, đuổi theo cho tao, muốn chết có phải không hả? Lúc này cả Bằng và Hữu lồm cồm bò dậy, cố gắng lết từng bước đuổi theo. Vào cái khoảnh khắc người cuối cùng thoát ra được bên ngoài thì ông Sáng cũng nhìn thấy những linh hồn đã giúp đỡ mình bốc cháy hoàn toàn, rồi biến thành từng làn khói, dần dần tan biến. Ông nghẹn ngào cúi đầu xuống nói một tiếng xin lỗi với họ, sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Hồn phách của ông trong lúc va chạm với Cường cũng đã bị linh lực của chiếc vòng trầm đánh cho tơi tả, bây giờ cũng chỉ còn lại một phần nhỏ mà thôi. Thời điểm lúc này trời đã về đêm, một màn đen bao phủ khắp nơi khiến cho ông Bảy có chút mất đi phương hướng. Huyền thấy thế thì sốt ruột, liền vội vã giục: Sao còn chưa đi nữa chú, bọn chúng sắp đuổi kịp tới nơi rồi. Ông Bảy thở dài một hơi, lần mò trong bóng tối rồi nói: Linh hồn của bà cháu còn chưa thấy đâu, đợi thêm một chút đi, để ông ấy dẫn đường. Chỗ này ta không quen thuộc nên không thể đi liều được. Vừa dứt lời thì ông Bảy liền thấy hồn phách của ông Sáng hiện ra ở cửa hầm, có điều trong dáng vẻ tàn tạ đến không rõ hình hài. Tuy nhiên đây không phải là lúc có thể quan tâm được điều này. Ông Bảy vội vã lên tiếng: Giờ đi hướng nào đây ông Sáng? Ông Sáng lúc này dùng chút hồn phách còn lại của mình biến thành một tia ánh sáng rồi bay về một hướng. Ông Bảy hiểu ý, liền kéo tay Huyền và đám người vội vàng đi theo hướng ánh sáng đang di chuyển đó. Cứ thế một đoàn người nối dài kéo tay nhau chạy trốn. Khi đã đi được một đoạn khá xa, ông Sáng liền biến lại về dáng vẻ của mình rồi vội nói: "Hiện tại chúng ta đã ra đến đường lớn rồi, nhưng mà bây giờ tôi cũng không biết phải đưa mọi người đi trốn ở đâu nữa. Thôi được rồi, tôi sẽ đưa mọi người đến nhà trọ nơi con gái tôi đang ở. Đợi trời sáng thì mình đi trình báo lên công an. Nhưng như vậy liệu có liên lụy gì đến con gái của ông không?" "Yên tâm đi, bọn chúng không biết con gái tôi ở trọ chỗ nào đâu. Nếu đây là đường lớn, đi thêm một đoạn nữa là tới chỗ rẽ vào nhà trọ rồi." Rồi ông Bảy quay lại phía sau nói với đoàn người: "Mọi người cố thêm một chút nữa đi, sắp được an toàn rồi." Chẳng ai phản đối nên lại tiếp tục nối đuôi nhau đi trong bóng tối. Ở phía sau lúc này, cả đám Cường mới chạy ra khỏi cửa hầm. Bởi vì bầu trời tối đen như mực, chúng cũng không thể định hướng được đoàn người kia đã đi hướng nào. Sau khi lùng sục một hồi không thấy đâu, Bằng và Hữu quay lại ngôi nhà rồi báo cáo: "Đại ca, bọn chúng biến đi đâu mất cả rồi." Cường nghe vậy thì vô cùng tức giận, vùng chân đạp lên người của hai tên đàn em rồi bắn chửi: "Đúng là cái đồ ăn hại, chỉ có một đám yếu ớt tay trói gà không chặt mà bọn mày cũng để thoát được nữa. Mau đi tìm tiếp cho tao, nếu không chết cả lũ bây giờ." Bằng và Hữu vâng dạ rồi lại tiếp tục lên đường đuổi theo đoàn người. Có điều lúc này ông Bảy đã dẫn mọi người tới được nhà trọ của vợ chồng Nguyệt. Nghe tiếng gõ cửa, đoán là ba mình đã về, Nguyệt vội vàng chạy ra mở cửa, giọng đầy trách móc: "Ba đi đâu sớm giờ mà bọn con tìm hoài không thấy vậy?" Khi ánh đèn vừa sáng lên chiếu rõ mọi thứ bên ngoài, Nguyệt mới nhất thời bị những người này dọa cho giật mình. Dương cũng từ trên giường ngồi bật dậy, dụi dụi mắt vì cơn ngái ngủ, miệng cất tiếng: "Ba về rồi hả em?" Không nghe thấy tiếng vợ trả lời, Dương đưa mắt nhìn ra ngoài cửa rồi bỗng giật mình hét toáng lên: "Ma, ôi mẹ ơi, ma!" Nguyệt phải nhanh chóng bịt miệng chồng mình lại, kẻo đánh động đến hàng xóm đang trong cơn ngủ say. Một lúc sau, Nguyệt mới nhỏ giọng lên tiếng hỏi ông Bảy: "Những người này là ai vậy ba? Mà sao mình mẩy ba dính đầy đất cát vậy?" Ông Bảy xua tay, tỏ ý mình không sao, kéo đám người vào trong đóng cửa lại rồi bắt đầu giải thích. Tính cả Huyền và ông Bảy nữa, vừa tròn 10 người, tất cả đều trốn thoát một cách trót lọt ra khỏi căn hầm bí mật nhà ông Sáng. Sau khi nghe kể lại mọi chuyện, vợ chồng Nguyệt há hốc kinh hãi. Dương liền nói: "Sao ba mạo hiểm quá vậy? Lỡ ba có chuyện gì tụi con biết sống làm sao?" Nguyệt á khẩu từ nãy đến giờ, bởi vì cô đã quá đổi kinh hãi. Cô không dám nghĩ đến việc nếu ba mình không trở lại thì cô sẽ ra sao. Ông Bảy biết con gái mình lo lắng nên vỗ vai an ủi: "Chẳng phải ba đã bình an trở về hay sao? Với cả có hồn ma của ông Sáng bảo vệ cho nên ba không sao cả." Vợ chồng Nguyệt vừa nghe đến đây thì bị một phen kinh hãi. Cả hai cứ trố mắt nhìn nhau như không hiểu rốt cuộc ba mình đang nói cái gì. Ông Bảy thấy vậy thì mỉm cười: "Các con đừng có sợ, hồn ma ông Sáng là ba của cô Huyền đây. Ông ấy trước đó đã bị con rể mình giết hại, bởi vì muốn bảo vệ cho con gái nên mới phải dứt dưỡng trên giường vàng. Ông ấy còn đang cảm ơn các con đó." Nguyệt nghe thấy vậy thì chỉ lắc đầu rung rung mà nói: "Không cần đâu, con sợ ma lắm." Nguyệt nói rồi miễn cưỡng đứng dậy thu xếp cho mọi người một chỗ nghỉ ngơi tạm thời. Huyền thì cùng Nguyệt tâm sự ở trên giường, dưới đất là ông Bảy, Dương cùng những người khác nằm la liệt. Có điều trong lòng mỗi người đều đang có những suy nghĩ riêng nên không tài nào ngủ được. Sáng ngày hôm sau, Nguyệt dẫn mọi người đến cơ quan gần đó để trình báo. Ngay lập tức một đội điều tra được thành lập rồi nhanh chóng ập đến nhà của Cường. Lúc này hắn còn đang vơ vét tiền bạc nhét vào ba lô. có lẽ định chạy trốn khỏi nơi này, nhưng đã không còn kịp nữa. Bởi vì vụ án có tình tiết nghiêm trọng, lại còn có nhân chứng, nên không lâu sau, Cường đã phải nhận một bản án thích đáng. Ngày tòa xét xử phiên đầu tiên, Huyền cùng các nạn nhân đều đến tham dự. Trước vành móng ngựa, nghe tòa tuyên án, nhưng vẻ mặt Cường vẫn dửng dưng. Thậm chí hắn còn quay ra nói với Huyền rằng: "Rồi cô cũng không được sống yên ổn đâu." Nhưng Huyền chẳng hề sợ hãi, bởi bản án mà hắn nhận được chính là tử hình. Những nạn nhân cũng có thể yên tâm trở lại cuộc sống của mình mà không phải sợ bị hắn trả thù. Nhưng vì trải qua thời gian quá tồi tệ, nên có người đã phải điều trị tâm lý một thời gian dài mới hồi phục. Thậm chí còn có người xuống tóc lên chùa đi tu. Dù mỗi người họ đều chọn một cách riêng, nhưng chung quy cũng chỉ mong tìm lại bình yên cho lòng mình. Huyền cũng vậy, cô đã mất rất nhiều thời gian để chữa lành tâm hồn đã chết của mình. Cô thường xuyên làm phúc hay lên chùa làm công quả, mong cho linh hồn của ba mình có thể siêu thoát đầu thai kiếp khác. Những ngày bị giam trong ngục tối chờ nhận phán quyết cuối cùng của tòa án, lúc này Cường mới bắt đầu hoảng sợ. Hắn ta liên tục bị ám ảnh bởi những việc mình đã làm. Không những thế, Cường luôn nhìn thấy hồn ma của ông Sáng hiện ra hù dọa mình, khiến cho hắn hoảng loạn vô cùng. Dù hắn liên tục đổi phòng giam vì nơi đó có ma, nhưng người ta chỉ cho rằng hắn bị điên mà đâm ra nói lời nhảm nhí. Vô số đêm, hắn nằm mơ thấy ác mộng. Tất cả những người đã bị hắn hại chết đều đồng loạt quay về. Từng người một, siết cổ cho đến khi hắn cảm thấy mình sắp tắt thở thì mới buông ra. Rồi có lần, hắn lại thấy từng người một cầm con dao nhọn hoắt rạch vào bụng của mình để lấy đi nội tạng bên trong. Những người đó lôi gan lôi thận của hắn ra mà nhai ngấu nghiến. Những giấc mơ ấy cứ hiện ra hằng đêm, hành hạ hắn đến mức phát điên. Cho đến một tháng sau thì hắn bị mang ra thi hành án tử hình. Hai tên đàn em Bằng và Hữu cũng tham gia vào việc buôn bán nội tạng nên lãnh bản án tù chung thân. Chúng còn khai ra cả những kẻ tham gia trong đường dây buôn bán này, và tất cả những kẻ đó đều đã bị bắt không sót một ai. Âu tất cả cũng là cái giá xứng đáng cho những kẻ có tâm địa rắn rết ăn thịt cả đồng loại của mình. Từ sau khi Cường bị bắt, căn nhà bên cạnh cũng bị bỏ hoang. Huyền đã dọn về ở với một người bà con ở Thanh Hóa, mang theo cả hài cốt của ông Sáng về đó chôn cất. Về phần ông Bảy, sau khi con gái xây xong nhà thì ông cũng về quê sống cùng vợ, còn vợ chồng Nguyệt dọn vào căn nhà mới xây để ở. Cô còn nhờ thợ xây thêm cho bức tường rào sát nhà Huyền cao lên để đỡ phải ám ảnh với những chuyện đã xảy ra bên đó. Căn nhà bị bỏ hoang nên cây cối mọc tùm, chuột bọ lúc nhúc chạy qua lại không ngớt. Thỉnh thoảng Nguyệt còn nghe thấy như có tiếng người kêu cứu và những tiếng đuổi nhau chạy bình bịch không biết là của ai. Mỗi lúc như vậy, Nguyệt đều trùm chăn lên đầu, nín thở nằm yên trong đó, miệng liên tục niệm Phật. Mặc dù ông Bảy đã nhiều lần nói rằng nơi đó không còn bất kỳ hồn ma nào nữa cả. Ông Sáng sau khi cứu được con gái ra ngoài đã được đi siêu độ đầu thai kiếp khác rồi. Hồn ma những người chết oan uổng nơi đó cũng đã bị đánh tan hồn nát vách khi cứu người thoát khỏi nơi đó. Những âm thanh kỳ lạ mà cô có thể nghe chỉ là của tiếng động vật hoang gây ra mà thôi. Thế nhưng Nguyệt vẫn nhiều lần bị giật mình bởi tiếng động từ bên đó vọng sang. Dương cũng vì thế nhiều lần bật cười trêu chọc: "Em chỉ thần hồn nát thần tính chứ làm gì có ma quỷ nào đâu." Nguyệt khẽ lườm chồng: "Ma quỷ có hiện ra chúng ta cũng có thấy được đâu, nhưng mà không có nghĩa là nó không tồn tại." "Thôi vào đây á, chồng ôm ngủ cho đỡ sợ nè, có chồng ở bên sẽ không có ma quỷ nào làm hại em đâu." Nguyệt thấy thế cũng bật cười: "Chỉ được cái dẻo miệng là nhanh à." Cuộc sống của vợ chồng cô ở trong căn nhà mới cứ thế trôi qua êm đềm. Thỉnh thoảng khi Huyền có việc đi ngang nơi này cũng ghé thăm vợ chồng cô. Có điều dường như mọi người đều ngầm hiểu ý nhau nên không một ai nhắc lại câu chuyện thương tâm ngày ấy. Người chết thì cũng đã chết rồi, kẻ ác cũng đã bị trừng trị. Những người còn sống sót phải nhìn về phía trước, tiếp tục sống phần đời còn lại của mình thật vui vẻ và hạnh phúc, mới không phụ lòng người đã khuất. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Căn Hầm Tội Ác, tác giả Vũ Quyên. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị có một buổi tối an lành. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.